Tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ, chương 186-2, góc truyện audio.com, tỷ tỷ rất đau sao em bé làm sao, hai huynh đệ nghe Hiên Viên Hạo nói vậy thì hoảng loạn, đi tới đi lui ngoài phòng sinh. Mặc dù lão thái thái và Cố Thanh Liên ngồi yên một chỗ nhưng vẻ mặt rất lo lắng, hai người nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng kín. Lão thái gia và Hiên Viên Kiệt nghe tin lập tức chạy tới, không bao lâu quái lão đầu cũng chạy tới. Tất cả mọi người đều rất lo lắng, dù sao bụng Nhược Vi cũng quá lớn, làm sao không lo lắng được chứ. Bên trong phòng xanh, Nhược Vi đang cắn chặt hàm răng, nhịn xuống nỗi đau như xé rách cả thân thể. Đám người Xuân Phân cũng rất lo lắng, bà đỡ xác định đứa bé trong bụng Nhược Vi rất tốt, mặc dù hơi lớn một chút nhưng nhất định sẽ thuận lợi sinh ra. Nhưng mà mấy bà đỡ còn chưa nói là bụng quá lớn cũng có thể là sẽ khó sinh. Thiếu phu nhân, lúc bụng không đau thì ngài nhất định không được dùng sức, nếu không khúc cuối sẽ không còn sức nữa. Bà đỡ bình tĩnh nói, biết rồi, chừng nào mới sinh được, Nhược Vi thở hổn hển hỏi. Thiếu phu nhân, cái này chúng tôi cũng không dám xác định, có người sinh rất nhanh, cũng có người phải đau mấy ngày mới sinh được, cái này đều là vận khí. Bà đỡ cảm khái nói, sau đó, bụng Nhược Vi lại bắt đầu đau, Nhược Vi vận dụng tâm pháp quái lão đầu dậy, sự đau đớn cũng giảm bớt. Nhược Vi âm thầm cảm thấy may mắn là mình còn có tâm pháp, nếu không đã đau chết rồi. Ngoài phòng xanh, vì Nhược Vi vẫn là cắn chặt hàm răng nên mọi người không nghe thấy động tĩnh gì. Điều này làm mọi người càng thêm lo lắng, Hiên Viên Hạo càng không cần phải nói, nhiều lần muốn xông vào phòng sinh đều bị Thụy Ca và Đào Đào ngăn lại. Mặc dù hai huynh đệ cũng rất muốn biết bên trong đang xảy ra chuyện gì nhưng hai người lại càng không muốn làm cho tỷ tỷ mình mất mặt. Vì vậy mọi người lại tiếp tục đứng chờ ngoài phòng khách. Lão Thái Thái cũng rất hồi hộp nhưng lại không kích động như Hiên Viên Hạo, bằng không biết sẽ biến thành dạng gì nữa. Bên trong phòng xanh, bà đỡ hưng phấn mà nói, sản đạo mở rồi, muốn sinh rồi, thiếu phu nhân yên tâm, ngài sẽ an ổn sinh hài tử ra. Ừ, biết, Nhược Vi nén lấy sức lực nói, nàng nghe được sự đảm bảo của bà đỡ cũng bớt lo lắng một chút. Dù sao bà đỡ cũng sẽ không nói tùy tiện, thiếu phu nhân, ngài dồn sức vào một chỗ, như vậy đứa bé sẽ nhanh chóng chui ra ngoài. Bà đỡ vui mừng nói, nếu Nhược Vi bình an thì tự nhiên họ cũng sẽ có tiền thưởng. Nhược Vi không còn hơi sức để trả lời bà đỡ, mặc dù tâm pháp có giảm bớt được chút đau đớn nhưng cũng không nhiều. Thiếu phu nhân, mạnh thêm chút nữa, thấy đầu rồi, đứa bé sắp ra rồi. Bà đỡ kích động nói, Nhược Vi nghe vậy thì dùng sức dặn, nàng cảm thấy có cái gì đó trôi ra ngoài. Sau đó là tiếng bà đỡ vang lên, sinh, sinh rồi, là một tiểu tử mập mạp. Nhược Vi nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm nhưng tiếng một bà đỡ khác lại vang lên. Còn một đứa thiếu phu nhân còn một đứa, Nhược Vi bối rối, bà đỡ nói, thiếu phu nhân, ngài dùng sức một chút trong bụng còn một đứa. Đứa thứ hai sẽ nhanh hơn nhiều, thiếu phu nhân đừng lo lắng. Nhược Vi đem toàn bộ hơi sức dặn thêm một lần nữa, không bao lâu sau, bà đỡ lại báo tin mừng. Chúc mừng thiếu phu nhân, lại là một tiểu tử mập mạp, sau này địa vị của ngài vững chắc rồi. Bà đỡ vui mừng nói, một cặp sinh đôi, còn là bé trai, tiền khen thưởng khẳng định sẽ nhiều hơn. Ôm đứa bé tới đây cho ta xem một chút, góc truyện audio.com, Nhược Vi yếu đuối nói, bụng của nàng lớn như vậy, Nhược Vi không hề nghĩ tới là mình sẽ sinh đôi. Vì Hiên Viên gia chưa bao giờ có trường hợp này, lòng Nhược Vi ngọt ngào, hai tiểu bảo bối đáng yêu, sau này có sinh nữa hay không thì nàng cũng không cần phải lo lắng. Khách chương.